Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 467, không phải là cái đầu vai sao? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, 10 vạn khối hẳn là chạy không thoát. Mặc dù Danh Khả vốn nghĩ muốn là muốn Bắc Minh Liên Thành trước chuyển khoản cho cô. Nhưng, rõ ràng nhìn ra được Liên Thành đội trưởng đã tức giận đến muốn một cước đạp cô. Cô làm sao còn dám? Hỏi rõ mật mã, đem thẻ cất kỹ, cô mới mãn ý cười, cầm bộ váy ngủ tính bại lộ kia chạy vào phòng thay quần áo cách đó không xa. Nhanh chóng thay đổi, Bắc Minh Liên Thành chỉ ít có một chút nói đúng, đợi lát nữa lại có không ít học sinh đến chỗ này quay phim thử định hình. Tự nhiên cũng không thiếu nam sinh, trước mặt nhiều người như vậy, đến lúc đó càng xấu hổ, váy ngủ cổ đại thật đúng là rườm rà. Kiểu dáng nhìn đẹp, chất vải cũng cực kỳ thoải mái. Mặc dù mát rượi chút, nhưng bên trong tốt xấu còn có một kiện áo lót đâu. Chỉ là áo lót mặc lên người, tổng cảm giác có vài phần quái dị. Cô đã đem quần áo trên người cởi, chỉ còn lại có một bộ nội y. Đối với gương bên trong phòng thay quần áo đem kiện áo lót mỏng nhạt dán ở trên người đối chiếu. Vẫn lại là lấy chú ý. Kiện nội y bên trong này tới cùng muốn cởi ra hay không? Nếu là không cởi, mà quái dị như vậy, cần phải là cởi, một mặt nhịn không được hơi hơi nóng, cảm giác bên trong trống không có thể dễ chịu sao? Đừng mặc nội y cho ta, bên ngoài thanh âm Bắc Minh Liên Thành trầm thấp truyền đến. Danh Khả hoảng sợ, phút chốc xoay người lại, nhìn thấy cửa phòng vẫn được đóng chặt như cũ. Cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, người này hù chết cô, còn tưởng rằng cửa phòng bị anh không cẩn thận mở, chính mình hiện tại bộ dáng này bị anh xem hết, nhưng mà nan đề vẫn ở nơi đó như cũ, mặc không mặc áo lót, cô buông xuống mắt nhìn trước ngực mình một cái, lại nhìn kiện áo lót kia, cảm thấy được là lạ, do dự đã lâu, mới cuối cùng phát động dũng khí, đem nội y cởi tiếp xuống. Lúc Danh Khả thay toàn thân váy ngủ phục cổ ra ngoài. Nghe được động tĩnh Bắc Minh Liên Thành vừa vặn quay đầu xem cô. Váy ngủ toàn thân mát rượi này mặc ở trên người cô. Áo lót ở bên trong như ẩn như hiện, mà lại có vài phần câu hồn nói không nên lời. Mặc dù hai cánh tay cô hoàn ở trước người mình, lo sợ bất an chắn đi không ít phong cảnh, nhưng anh vẫn lại là liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới. Váy ngủ này mặc ở trên người cô quả thật đẹp được giống như làm theo yêu cầu như vậy. Thích hợp thật sự, đáy mắt tụ một chút ánh sáng, ánh mắt của anh cũng dương cao. Chính mình muốn chính là loại dáng người này, khuôn mặt như vậy, tới đây, ánh mắt đạm mặc hơi hơi lộ ra một chút cực nóng từ đầu đến chân nhìn cô một lần. Anh mới vội vàng quay đầu, ở trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp hóa trang đặt trên bàn. Chính mình sẽ hóa trang sao? Không cần đậm, dùng cực kỳ nhạt, tốt nhất, lại quay đầu nhìn mặt cô một cái. Nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên liền cảm thấy được này khuôn mặt đã đủ vừa lòng đẹp. Da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, hai mảnh môi mỏng phấn trắng nõn nà, không điểm mà đỏ thắm, cùng đồ trang sức trang nhã thật đúng là không có gì khác nhau. Anh trầm mặc khoảng khắc. Tầm mắt rơi vào trên mặt cô nghiên cứu một hồi lâu. Mới bỗng nhiên nói, không bằng trước tới đây quay phim thử, ta nhìn xem dưới ngọn đèn hiệu quả như thế nào. Vốn thời điểm đi ngủ liền không cần hóa trang quá nồng. Anh muốn trang nhã, nhưng không nghĩ tới cô dù cho không hóa trang, cũng so với người khác hóa trang đẹp. Dưới màn ảnh đôi môi không sáng bóng, nhưng cô trời sinh tốt mệnh. Hai mảnh môi mỏng kia không son cũng óng ánh trong suốt. Không biết ở dưới ánh đèn sẽ là bộ dáng gì. Danh Khả nghe nói của anh theo anh cùng nhau đi tới. Cảnh trong phòng bên kia, một tấm giường lớn cung đình im lặng vắt ngang. Đệm chăn mặt trên tất cả đều là cổ kính. Không xem phòng bố trí cái khác, chỉ xem cái giường này. Quả thật rất có hương vị cổ phong. Tại Bắc Minh Liên Thành ý bảo. Cô nằm úp sấp tiếp xuống, nằm úp sấp cạnh đầu giường, một tay chống đỡ cột gỗ ở đầu giường, một tay để ở trước người mình. Đừng khẩn trương, bắt tay bắt tới, Bắc Minh Liên Thành nhìn cánh tay cô để ở trước người mình. Lại bắt đầu điều chỉnh thử camera. Trong lòng Danh Khảo oán niệm, nếu không phải ăn mặc mát rượi như thế, cô làm sao cần để tay ở trước ngực. Nếu muốn thử định hình, như vậy bày đặt quả thật cũng không tốt. Lại không nhanh lên, bọn họ rất nhanh liền muốn tới đây. Bắc Minh Liên Thành ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái. Vẫn cúi đầu mở ra camera, tùy ý nói, tư thế dọn xong, chúng ta tới thử hiệu quả. Danh Khả bắt tay để xuống, án mệnh lệnh của anh đặt ở trên chân mình, nửa tựa vào ở bên giường một bộ tư thế lười biếng. Bắc Minh Liên Thành đem hai bộ phận camera mặt khác dọn xong vị trí mở ra. Camera ngay chính giữa nhắm ngay người trên giường. Từ bên trong camera nhìn ra đi, ngọn đèn chiếu lên như vậy. Một gương mặt cô lớn cỡ bàn tay da thịt càng thêm trắng nõn nhẵn nhụi. Hai mảnh môi mỏng phấn nộn động lòng người. Ánh sáng màu tiên diễm, xem ra thật sự không sai. Chỉ là trang dung này lại tựa hồ quá đơn thuần chút. Tuy nói là đi ngủ, tóc như vậy, anh đứng lên, trở lại trên bàn hóa trang cách đó không xa, đem những cái đồ trang sức cổ trang này nhìn một lần. Tìm không tới vật phẩm trang sức để cho anh mãn ý. Cuối cùng tầm mắt đảo qua, lúc lơ đãng nhìn thấy bồn cây thực dược tiên diễm trên cửa sổ. Anh đi tới lấy kéo tùy ý cắt xuống một nhánh, xoay người đi đến trước mặt Danh Khả. Đem một đầu tóc cô để xuống, sợi tóc từ trên đầu vai rơi rụng, đóa hoa kia bị anh đặt ở bên tai cô, lại thối lui hai bước vừa thấy, người so với hoa kiều, mặt như phù dung xem ra so với vừa rồi càng nhiều hơn một phần khí tức quyến rũ. Biểu tình tự nhiên một chút, vứt mấy cái ánh mắt câu hồn, anh nói, Danh Khả liếc anh một cái, không biết cái gì mới kêu câu hồn, cô lại không có câu dẫn nam nhân. Bắc Minh Liên Thành đã trở lại phía sau camera, tầm mắt xuyên thấu qua camera xem cô, anh lại nói, lại thả lỏng một chút, ánh mắt quyến rũ chút, cái gì kêu quyến rũ, cô nhịn không được hỏi, Bắc Minh Liên Thành giật mình, cả chính mình cũng nói không tốt cái gì kêu quyến rũ. Anh cũng không phải nữ nhân, ai biết những thứ này, lại nhìn mặt cô, vẫn lại là cảm thấy được ít đi chút gì. Đầy đủ thanh thuần, làm cho người ta nhìn nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Nhưng mà thanh thuần, lại dẫn không dậy nổi nam nhân đặc biệt tưởng nhớ muốn chinh phục. Anh lại suy tư khoảng khắc, mới đi tới, đi đến trước mặt cô. Làm cái gì? Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh, liền thấy bàn tay to anh rơi vào ở trên vai mình. Nhẹ nhàng lôi kéo, mà lại đem váy ngủ của cô kéo xuống một góc. Cô sợ tới mức kinh hô một tiếng, muốn đem váy ngủ kéo trở về. Anh lại chụp cổ tay của cô một phen, đem tay cô thả lại vị trí lúc đầu. Kiện áo ngủ sa mỏng kia từ trên vai cô chảy xuống. Nửa cái vai lộ ra ngoài, chính là như thế này. Tay anh hơi hơi tăng thêm lực đạo cổ tay cô. Cứ như vậy, đừng lộn xộn, là cái đầu vai mà thôi. Cũng không phải lộ thịt, cái này cũng chưa tính thịt sao. Danh Khả liếc anh một cái, vốn đang muốn ôm oán, lại sợ chính mình cùng anh dây dưa lâu lắm. Các học sinh thật sự muốn tới đây rồi. Hiện tại cái bộ dáng này cô thật có chút sợ bị người nhìn đến. Lại nói nếu là có rất nhiều nam sinh ở trong này. Cô cũng xấu hổ bày ra một chút gì tư thái câu hồn. Lộ thịt, được rồi, liền lộ như vậy một hồi. Người nào đó thấy được hẳn là con không đến mức muốn giết cô đi. Không phải là cái đầu vai sao? Cách chương.